Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 122, chương 55. Chân chính trí giả, ngày 25 tháng 12. Nhật báo tiên tri, lễ Giáng sinh chấn động tin tức. Bán nhân quốc vương xa lưới. Thân phận dĩ nhiên Hogwarts hiệu trưởng. Armando, Dipit, ngày 26 tháng 12. Nhật báo tiên tri, Hogwarts rơi vào trong lịch sử nhất đại sử văn. Trăm năm hiệu trưởng ở trong trường công nhiên tiến hành thân thể thí nghiệm. Gợi ra tuyệt đối khủng bố. Theo đuổi sức mạnh không chừa thủ đoạn nào. Đến cùng là nhân tính sa đọa vẫn là đạo đức vặn vẹo. Hogwarts gặp phải tín nhiệm trời đông giá rét. 978 vị phù thủy liên danh công ném. Yêu cầu triệt hồi Armando. Dipit Hogwarts hiệu trưởng chức, ngày 27 tháng 12, Nhật báo tiên tri, hiệu trưởng Armando, Dipit, trường học Irene, Bút Banner cùng với Hogwarts phòng y tế 30 danh y hộ nhân viên toàn viên bị bắt. Hiện bị câu áp với bộ phép thuật hắc ma pháp phòng ngự sở lòng đất ngục giam. Cũng với sau 10 ngày tiếp thu hội đồng cao nhất thẩm phán. Ngày 30 tháng 12. Nhật báo tiên tri, Armando, Dipit bị triệt hồi Hogwarts hiệu trưởng chức vụ. 28 thuần huyết gia tộc công khai bỏ phiếu, yêu cầu nghiêm sát Hogwarts. Trước hội đồng trình án sắp ở một tuần lễ sau mở phiên tòa bị thẩm. 7 quốc bộ phép thuật bộ trưởng dự họp lần này thẩm phán. Ngày 6 tháng 1, Nhật báo tiên tri, tiền nhậm Hogwarts hiệu trưởng. Bán nhân quốc vương Armando, Dipit bị tố cáo kẻ khả nghi mưu sát, phản quốc, ngược nhân loại, bày ra khủng bố tập kích, một mình tiến hành thân thể thí nghiệm, một mình nghiên cứu mago kỹ thuật chờ 28 hạng tội danh. Bị phán xử tử hình, do Azkaban nhiếp hồn quái chấp hành, ngày 15 tháng 1, Nhật báo tiên tri. Hơn 1.000 tên phù thủy gia trưởng Anh quốc bộ phép thuật thị uy. Yêu cầu rút đi Hogwarts cảnh nội có trẻ tuổi phù thủy. 12 tên trường học đồng đem với 21 ngày ở bộ phép thuật tổ chức giáo dục hội nghị. Quyết định trường học tương lai. Dumbledore cùng Hogwarts 4 viện viện trưởng dự họp bộ phép thuật. Vì là học viện kéo dài tranh thủ bỏ phiếu. Ngày 22 tháng 1, Nhật báo tiên tri. Bán nhân quốc vương sự kiện kéo dài lên men, 12 danh giáo đồng sẽ liên danh bỏ phiếu, số phiếu 9 so với 2, trong đó một phiếu bỏ quyền. Bộ phép thuật bộ trưởng Leonard Spennermoon ban bố, thứ 14 hào giáo dục dự luật, Hogwarts đem với tháng này để tuyên bố vĩnh cửu đóng trường học. Agraia, ngày 27 tháng 1, Nhật báo tiên tri. Bộ phép thuật bộ trưởng Leonard Spennermoon tự mình dẫn dắt thần sáng. Aura đi tới Hogwarts, huấn luyện viên Hogwarts học sinh rút đi sự tình hạng. Đồng, trước mặt báo chí bị một cái cướp đi, ném vào bên cạnh giường bệnh trong thùng rác. Lộ ra báo chí sau một đôi kinh ngạc thiếu nữ khuôn mặt. Nàng có con mắt màu xanh lam, mái tóc màu bạc, ngươi làm gì a? Hoffa. Chính đang đọc báo chí Agraia tức giận địa nói, nàng còn duy trì đọc báo chí tư thế, coi như ta cầu ngươi, ngươi yên tĩnh một phút sẽ chết sao? Trên giường bệnh hốp pha uể oải địa nói rằng, qua hiểu không âm thanh 60 giây, Agraia lại nằm ngoài hốp pha bên giường, nói rằng, một phút đã đến giờ, nói cho ta nghe một chút buổi tối ngày hôm ấy cố sự đi. Ta đều gấp điên rồi. Ngươi điên, ta muốn điên rồi. Hốp pha nắm chăn che đầu. Sầu khổ nói, ngươi cùng Miranda như thế. Đàng hoàng ở công cộng phòng nghỉ ngơi ở lại không được sao? Không được. Agraia dùng sức đẩy hốp pha. Hốp pha, trường học ngày kia liền muốn đóng. Tất cả mọi người đều đang nghĩ biện pháp. Ngươi chỉ một người trốn ở trong phòng bệnh. Ai cũng không muốn gặp. Ngươi đến tột cùng là tình huống thế nào? Không tình huống thế nào? Ngươi chờ ta cánh tay được rồi tái thảo luận không được sao? Hopfa trở mình, quay lưng Agraya, Merlin râu mép, ngươi cánh tay sớm là tốt rồi. Agraya sắc bén địa vạch ra, ngươi thế nào cũng phải dọn dẹp một chút hành lý đi. Ngươi đi ra ngoài làm sao bây giờ? Có muốn tới hay không Estimango bệnh viện? Không đi, ngươi nói rồi 100 lần. Ngươi làm sao như thế không biết phân biệt? Hopfa, Agraya tức giận địa ôm lấy cánh tay. Không biết ta đây là đang giúp ngươi sao? Một ngày, Hopfa thở dài, muốn giúp ta liền yên tĩnh một ngày. Liền một ngày đừng tìm đến ta. Ngày mai nói sau đi. Một ngày, ngươi ngày hôm qua, ngày hôm trước, hôm kia đều là nói như vậy. Thấy Hopfa dùng ngón tay tắc lại lỗ tai. Agraya mân mê miệng, đá văng ra quan sát ghế tựa. Lười biếng, ta lười biếng, ngươi đi ra ngoài đi. Hopfa nói rằng, được, 1 ngày thật không, 10 ngày không được chứ, 100 ngày cũng được. Ngươi liền ở ngay đây nát rớt đi, thật sự coi ta rất quan tâm ngươi. Cát, còn không phải xem ở bạn học mặt mũi lên. Nàng thở phì phò đi ra cửa đi. Cửa lớn đóng lại, tất cả rốt cục yên tĩnh lại. Trống rỗng bên trong phòng bệnh châm lạc có thể nghe. Hopfa từ trên giường ngồi dậy đến, xoa tóc của chính mình. Tủ đầu giường bày chính mình ma trượng, một đống đồ ăn vặt. Còn có báo chí là Miranda mang đến cho hắn. Đồ ăn vặt là Agraya mang đến cho hắn. Nhưng này 3 món đồ, hắn như thế đều không muốn chạm. Hắn vừa không có muốn ăn, cũng không có bất kỳ thu được mới tin tức, càng không muốn lại đi tiến hành không có ý nghĩa chiến đấu. Hắn thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, trà sát mặt, bắt đầu đờ ra, đồng hồ trên tường tí tí tách tách địa cất bước. Giờ khắc này, khoảng cách cái kia điên cuồng đêm Giáng sinh đã qua 1 tháng. So với 1 tháng trước, Hopfa cả người gầy 10 cân. Hắn sắc mặt tái nhợt, tóc rối bời. 1 tháng qua, mỗi ngày đều có nổ tung tin tức, mỗi ngày đều có chấn động tin tức. Nhưng tất cả những thứ này đối với Hopfa mà nói đều là như vậy trắng xám vô lực. Hắn không chút nào có thể ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Bởi trường học y rời đi, toàn bộ phòng y tế người đều bị thần sáng. Aura, bắt đi. Cùng với ma dược khóa lão sư rời đi trường học khắp nơi mở hội. Vai bị thương Hopfa mạnh mẽ ở phòng y tế bên trong nằm một toàn bộ nguyệt. Như một cái phổ thông mago như thế chờ đợi vết thương tự mình khép lại. Cũng may hắn sẽ một điểm chữa bệnh thường thức. Cộng thêm có hoạt hóa trạng thái liên tục chữa trị. Lúc này mới không có để vết thương chuyển biến xấu. Nhưng bên ngoài cơ thể vết thương căn bản không có để Hopfa cảm thấy thống khổ. Chân chính để hắn thống khổ chính là mê man, mất đi mục tiêu, này so với bất kỳ lên thương tổn đều đến càng thêm đáng sợ. Hắn cảm giác mình lại như rơi trong ao đầm, càng nhúc nhích, liền hãm đến càng sâu, càng dãy giụa, liền càng tăng tốc hủy diệt, dường như một con tung bay ở trong chân không u linh. Hết thảy cảm quan đều mất đi chi giác, chỉ có vai trái vết thương thỉnh thoảng truyền đến ngứa ngáy nhắc nhở hắn. Sinh hoạt còn phải tiếp tục, hắn mạnh mẽ nắm lên báo chí, chỉ là nhìn lướt qua, liền buồn nôn phiền muộn địa đem báo chí ném xuống. Một con xuyên ở trong chăn, trường học ngày kia liền muốn đóng, hắn nhưng mất đi hết thảy manh mối. Có thể hắn căn bản không nên quản những này chuyện hư hỏng. Nên hắn nên rời đi Hogwarts, đi nước Mỹ tìm Joy, tìm Indo, ở bên kia hỗn cái công tác. Có thể hắn nên đi ra ngoài, mỗi ngày không có chút ý nghĩa nào thăm dò bí cảnh. Trở thành một trong túi nhồi vào bảo bối, khắp nơi lắc lư lãng tử. Có thể 1 giây sau, một cái tay khoát lên trên bả vai của hắn. Gián đoạn hắn ảo tưởng, hắn cho rằng là Agraya lại về tìm đến mình, liền liền run lên vai, giọng ồm ồm nói, đừng phiền ta, ngày mai trở lại, có thể tay chủ nhân nhưng nhẹ giọng nói rằng, ngày mai là một cái rất nguy hiểm từ. Bác, không phải Agraya, Hopfa cả kinh, lập tức ngồi dậy đến. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện bên giường đứng chính là một người cao lớn nam nhân. Hắn mang theo hình bán nguyệt kính mắt, có màu nâu đỏ tròm râu. Albus Dumbledore không biết khi nào tiến vào gian phòng của mình. Dumbledore giáo sư, có việc gì thế? Ta tạm thời là Ravenswaap viện viện trưởng. Ta tới xem một chút bị thương học sinh. Không thể sao? Dumbledore ở Hopfa bên giường ngồi xuống. Người cảm giác làm sao? Vẫn được. Hopfa khô cằn nói. Thật sự sao? Người gầy lại như đệ đệ ta nuôi Sơn Dương. Hắn thường thường đi ra ngoài uống rượu. Một túy chính là rất nhiều thiên. Dẫn đến Sơn Dương không có đồ vật ăn. Dumbledore trêu ghẹo để Hopfa khóe miệng miễn cưỡng kéo một hồi, hắn thấp giọng hỏi, giáo sư, trường học thật sự cũng bị đóng sao? Đại khái đi, bộ phép thuật ngày hôm qua phê văn đã đến, cuối tháng toàn thể học sinh liền muốn rút đi trường này. Ta thuyết phục hội đồng những người kia không muốn liên lụy đến học sinh. Bọn họ tin tưởng ta, Dumbledore từ tốn nói, có điều. Người đóng thuế là sẽ không cho phép một cái tội phạm chiến tranh hiệu trưởng trị dưới trường học. Không có bất kỳ trường học có thể ở như vậy tín nhiệm nguy cơ dưới tiếp tục xây dựng xuống. Hắn bình tĩnh để Hopfa miệng có chút phát đắng, như cùng ăn đánh khổ qua bì. Trầm mặc một lát sau, Hopfa không nhịn được hỏi, ngài cũng thừa nhận là như vậy sao? Ngài cũng thừa nhận Dipit hiệu trưởng là bán nhân quốc vương sao? Ngươi muốn nghe nói thật? Dumbledore hỏi. Đương nhiên, ta không cho là như vậy. Dumbledore lắc đầu một cái. Ta cùng Armando cộng sự hơn 20 năm. Hắn có thể cổ hủ cứng nhắc, có thể không đủ khiêm tốn, có chút tự đại ngạo mạn. Nhưng hắn chưa bao giờ làm ra bất kỳ cái gì đối với trường học không chuyện lợi. Trường học là hắn tất cả. Hopfa trừng lớn hai mắt. Dumbledore dừng một chút, thở dài nói, thế nhưng ở chứng cớ xác thực trước, tiếng nói của ta đều là trắng xám. Hắn một mình nghiên cứu cấu trang kỹ thuật, lén lút tiến hành thân thể cải tạo thí nghiệm, trừ phi tìm tới chân thực nguyên nhân, bằng không hắn tất nhiên sẽ bị nhốt vào Azkaban cho đến bị nhiếp hồn quái hút khô linh hồn. Dừng một chút, Dumbledore hỏi, Hopfa, ta nghĩ biết ý nghĩ của ngươi. Hopfa uể oải nói rằng, tại sao muốn hỏi ta? Ta có thể làm đều làm, bởi vì ngươi là một cái Ravenswaap. Ravenswaap đều là có người thường khó có thể với tới trí tuệ. Không phải sao? Ravenswaap khó có thể với tới trí tuệ. Hopfa tự giễu cười cợt, ta không hiểu, không có chút nào rõ ràng. Dumbledore, không hiểu cái gì? Ta tại sao ở Ravenswaap? Ngươi nhìn ta một chút, ta như là có Ravenswaap trong miệng hơn người trí tuệ người sao? Hopfa tự nhủ nói rằng, ta nên ở Gryffindor, không phải sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy ta là Gryffindor. Dumbledore trầm mặc. Hắn bỏ ra vài đạo nếp nhăn trên trán, nhìn Hopfa, xin lỗi ta không thể gật bừa quan điểm của ngươi. Cái gì, ngươi còn nhớ, năm ngoái ta cùng ngươi đơn độc tán gẫu thời điểm sao? Cô nhi viện, bệnh viện, ngươi cùng Roy đồng thời bị thương lần kia. Chúng ta cũng là đối mặt như vậy diện, vậy lại như thế nào? Vừa bắt đầu, ta cũng từng hoài nghi ngươi tại sao không phải Gryffindor. Bởi vì ngươi xem ra là như vậy như, mà khi ta nói muốn học trường học muốn khai trừ Roy thời điểm, ngươi nói, ta không thể thông qua kết quả để phán đoán nguyên nhân đúng sai. Khi đó, ta liền biết Ravenswaap so với Gryffindor càng thích hợp ngươi. Hopfa, ngươi nắm giữ một cái chân chính Ravenswaap tiềm chất, loại này tiềm năng thứ ta nói thẳng, là Gryffindor không cách nào có. Vậy thì là công chính, ngươi nên tin tưởng chính ngươi. Công chính có ích lợi gì? Hopfa âm thanh thấp không nghe thấy được. Bản ý của ta là muốn cho chu vi bằng hữu sinh hoạt càng thêm an toàn. Ta nghĩ bảo vệ người khác, nhưng quay đầu lại, ta cái gì đều thay đổi không được. Ta như thế nào sẽ có Ravenswap trí tuệ? À, Dumbledore dùng một tiếng cảm thán đánh gãy hốp pha. Hắn dựa vào ghế, lộ ra nhớ lại vẻ mặt. Ravenswap trí tuệ, đúng rồi, người cảm thấy cái gì là trí tuệ? Hốp pha, mạnh mẽ, đa trí, bày mưu nghĩ kế, có thể thấy rõ tất cả sương mù. Hốp pha không chút do dự nói rằng, ha ha ha ha tương đương, Dumbledore sững sờ, lập tức bắt đầu cười ha ha. Hắn một bên cười, một bên giơ lên kính mắt xoa mí mắt, vẻ mặt đó nhìn ra hốp pha sững sờ. Hốp pha nha hốp pha, người nói tới đó là một loại công tác. Một loại mago nhà khoa học hoặc là quân sư công tác. Cái kia không phải trí tuệ. Đó chỉ là đầu óc so với thường nhân dễ sử dụng một điểm thôi. Lẽ nào đầu óc tốt khiến không phải trí tuệ? Hốp pha không thể nào hiểu được. Dumbledore lắc đầu. Ngươi cảm thấy King Arthur rất thông minh sao? Vẫn là ngươi cảm thấy Napoleon rất thông minh? Hốp pha trợn mắt lên. Chẳng lẽ không thật không? Dumbledore dùng ngón tay thon dài chỉ trỏ hốp pha ngực. Âm thanh thấp không nghe thấy được. Không nên bị biểu tượng mê hoặc. Trí tuệ là một loại lắng đọng. Là một loại dằn vặt. Là một loại trách nhiệm. Nhưng mà, quan trọng nhất chính là trí tuệ là một loại lựa chọn. Rất nhiều người, bọn họ nhìn thấy hắc ám. Liền liền luồn cúi với hắc ám. Bọn họ sinh sống trong bóng tối, được lợi ích sau, liền đắc chí, được sức mạnh sau, liền muốn làm gì thì làm. Bọn họ thậm chí đem mình đạt đến mục đích thủ đoạn gọi là trí tuệ. Nhưng này không phải trí tuệ, những kia là ngu xuẩn, là sinh mệnh trần nhà. Một cái chân chính trí tuệ người, cũng không phải là có bao nhiêu tiền tài, cao bao nhiêu danh vọng, bao lớn quyền lợi. Hay là người bao nhiêu sức mạnh phép thuật, chân chính trí giả, nhìn thấy hắc ám, nhưng lựa chọn quang minh, cho dù cái kia quang minh dường như đom đóm giống như yếu ớt. Người như vậy, mới đáng giá mọi người đuổi theo theo, một cái bị người khác cần người, bị người khác kính yêu người, có thể đoàn kết người khác người, mới thật sự là trí giả. Hốp pha nhìn Dumbledore chỉ mình trái tim ngón tay, lại nhìn một chút đối phương trong suốt thấu kính dưới trong suốt tròng mắt màu lam. Trong lúc nhất thời càng một câu nói đều không nói ra được. Dumbledore nắm lên hốp pha tay, đem một khối vật cứng đặt ở lòng bàn tay của hắn. Ta nghĩ, có thể ngươi có thể làm càng tốt hơn. Bằng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.